Tuyệt thế dược thần, chương 933, không hiểu bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát cực chiến xa phía trên, hào khí có chút quỷ dị tiến vào chiến xa về sau. Nguyệt kiếm thu biểu hiện cùng trước khi thân thiện hoàn toàn bất đồng, lạnh đến làm cho người có chút phát lạnh. Về phần Diệp Viễn, thì là tùy tiện địa tự rót uống một mình, không có chút nào xa lạ cảm giác. Minh Nguyệt thành đặc sản, Lạc Nguyệt phi hoa tửu, không tệ, không tệ. Đáng tiếc chính là, rượu này chỉ là trung phẩm, hơn nửa năm có chút chưa đủ, Nguyệt gia chủ tốt keo kiệt a. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói. Lạc Nguyệt phi hoa tửu, chính là cùng tiên minh ngọc nhưỡng ngang cấp cực phẩm rượu ngon, chỉ có dùng minh nguyệt thành phi nguyệt tiên hoa, mới có thể chế riêng cho mà thành. Bất quá, Nguyệt kiếm thu hiển nhiên không biết dùng chiêu đãi khách quý dùng tiên phẩm Lạc Nguyệt phi hoa tửu, đến chiêu đãi Diệp Viễn. Diệp Viễn, ngươi thật sự là tiễn đưa thật lớn một phần lễ a. Đến một lần Minh Nguyệt Thành, tự khiến cho gà bay chó chạy, còn muốn Nguyệt Mỗ tự mình đi ra đón chào. Nguyệt kiếm thu lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng lại ẩn ẩn đựng sát cơ. Diệp Viễn nhưng lại cũng không thèm để ý, nhìn xem hắn thản nhiên nói. Minh Nguyệt Thành đạo đãi khách, Diệp Mỗ cũng là lĩnh giáo. Cái này điệu bộ tật xấu, lúc nào có thể sửa lại a? Ngươi tới, ta đã là cho mặt mũi ngươi, phối hợp ngươi diễn vừa ra đùa giỡn. Nếu không, để cho ta lên cái này bát cực chiến xa, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nguyệt kiếm thu hai mắt nhắm lại, lộ ra một vòng hàn mang, lộ ra là nhẫn nại tới cực điểm. Diệp Viễn, thật ngông cuồng rồi, bát cực chiến xa, có thể không phải là người nào đều có thể lên. Diệp Viễn một cái hậu sinh vãn bối, có thể lên bát cực chiến xa, đã là vô cùng vinh quang sự tình. Người này, rõ ràng còn dám đắn đo. Nguyệt kiếm thu vừa rồi triển khai lớn như vậy trận chiến, mục đích đúng là vì nâng lên Diệp Viễn thân phận, làm cho hắn tại thế nhân xem kỹ trong trở nên thần bí. Bởi như vậy, hắn Nguyệt kiếm thu tự mình ra nghênh đón, dĩ nhiên là không lộ vẻ mất phần rồi. Trước khi chuẩn bị đi, hắn lại cố ý tại trước mắt người đời tuyên bố đối với Nguyệt Vân Phong trừng phạt, tự tỏ vẻ sự tình hôm nay chỉ là Nguyệt Vân Phong một người sai, cùng Nguyệt gia không có vấn đề gì. Cái này nồi, Nguyệt Vân Phong một người cõng, Nguyệt kiếm thu nhấc tay tầm đó tự hóa giải Nguyệt gia xấu hổ, đích thật là vị hùng chủ. Chỉ là hắn đối với Diệp Viễn khó chịu, nhưng lại không thể nghi ngờ. Cho nên lên chiến xa về sau, hắn tự nhiên sẽ không cho Diệp Viễn sắc mặt tốt xem. Hừ, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại không nhỏ, coi trọng ta cái này bát cực chiến xa, chẳng lẽ lại còn nhục không có thân phận của ngươi? Cũng không nên quên, ngươi chỉ là hạ giới một cái thổ dân. Nguyệt kiếm thu hư lạnh nói, lên một khung phá chiến xa mà thôi, có cái gì quá không được hay sao? Người khác quan tâm, ta Diệp Viễn không quan tâm. Diệp Viễn thản nhiên nói, dùng Diệp Viễn đỉnh phong đan đế thân phận mà nói, hắn lên bát cực chiến xa, đó là cho Nguyệt gia mặt mũi. Chỉ là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Nguyệt kiếm thu không biết ngồi đối diện, từng là quát tháo thần vực đan đạo thiên tài. Nghe xong Diệp Viễn, Nguyệt kiếm thu không khỏi một hồi im lặng. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, căn bản không đem hắn cái này nhất phẩm thánh địa người cầm lái để vào mắt. Không biết, còn tưởng rằng Diệp Viễn là cái gì lợi hại thần vương cường giả đấy. Ít nghĩ nhảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nhi bệnh, người thực có nắm chắc, quyền tinh tử thế nhưng mà đến bang Ly Nhi chẩn đoán bệnh qua, liền hắn cũng thúc thủ vô sách. Nguyệt kiếm thu trầm mặt nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, quyền tinh tử lão nhân kia bảo thủ, chưa đủ vi nói. Nếu là hắn có thể trị tốt, ngược lại là kỳ quái. Bất quá nói trở lại, cái này Minh Nguyệt thi đấu, là cái có ý tứ gì? Con gái của ngươi đích nhân sinh cuộc sống hạnh phúc, có thể nào dùng như vậy qua loa phương thức đến quyết định? Diệp Viễn vừa mới vào thành, lại cũng nghe nói Minh Nguyệt thi đấu sự tình. Phần đông tuổi trẻ tài tuấn tụ tập Minh Nguyệt Thành, kỳ thật chính là vì tranh đoạt Nguyệt Mộng Ly. Minh Nguyệt thi đấu đệ nhất danh, sẽ cưới Nguyệt Mộng Ly. Hơn nữa làm như đồ cưới, Minh Nguyệt Thành sẽ để cho ra một cái danh ngạch, cho tương lai phò mã ra tiến vào hạo ngày Minh Nguyệt Cảnh. Nguyệt Mộng Ly đích thật là tuyệt thế mỹ nhân, chỉ là nàng mệnh không lâu vậy tin tức, nhưng lại đã sớm truyền ra. Những thanh niên tài tuấn kia này đến, chỉ sợ căn bản cũng không phải là vì Nguyệt Mộng Ly, mà là vì cái kia tiến vào hạo ngày Minh Nguyệt Cảnh cơ hội. Như vậy luận võ chọn rể, lại có cái gì ý nghĩa? Nguyệt Kiếm Thu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Nguyệt gia sự tình, không tới phiên ngươi tới quan tâm. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi đối với Ly Nhi là thật tâm, ngay tại Minh Nguyệt thi đấu lên đả bại Sở Hữu tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, đúng là lâm vào trong trầm tư. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Kiếm Thu trong nội tâm cười lạnh. Tiểu tử này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, hiện tại nghe xong muốn đối phó thiên hạ tuổi trẻ Tuấn Kiệt, lập tức tự yên lặng. Ly Nhi một lòng toàn bộ thắt ở Diệp Viễn trên người, hắn cái này làm cha không thấy như vậy. Chỉ là hắn hiện tại cảm thấy, Ly Nhi căn bản chính là nhờ vả không thuộc mình. Nhưng mà, Diệp Viễn lúc này nghĩ cách, cùng Nguyệt Kiếm Thu suy nghĩ hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hắn sở dĩ sững sờ, là không nghĩ tới Nguyệt Kiếm Thu vậy mà cho là hắn đối với Ly Nhi có nghĩ cách. Bất quá đối với Nguyệt Mộng Ly, Diệp Viễn xác thực có loại nói không nên lời cảm giác. Loại cảm giác này, cùng đối mặt mặt khác nữ tử lúc hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn không khỏi nhớ tới lúc trước Nguyệt Mộng Ly trộm thân chuyện của hắn, bây giờ nghĩ lại, thậm chí có loại tim đập thình thịch cảm giác. Chẳng lẽ nói, chính mình vậy mà đối với Nguyệt Mộng Ly động tâm? Ở kiếp trước, Diệp Viễn toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập vào đan đạo bên trong. Mà ở kiếp này, hắn lớn nhất mục tiêu tựu là hướng Cơ Thương Lan báo thù, cho nên hữu ý vô ý địa tránh cho chính mình hướng phương diện này suy nghĩ. Vốn là, Diệp Viễn cho là hắn đối với Nguyệt Mộng Ly chỉ là lòng cảm kích, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không chỉ có như thế. Chỉ là kết quả như thế nào, Diệp Viễn trong lòng mình cũng không có xác thực đáp án. Sợ là tốt rồi, nếu như ngươi thật có thể chữa cho tốt Ly Nhi, Nguyệt gia tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ là ngươi nếu là coi đây là thẻ đánh bạc tới đến Ly Nhi, lại là không thể nào. Bất quá, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu như ngươi chỉ không hết Ly Nhi, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận sinh trên đời này. Nguyệt Kiếm Thu hư lạnh nói, Diệp Viễn thu liễm tâm thần, uống một ngụm Lạc Nguyệt Phi Hoa Tửu, thản nhiên nói. Ly Nhi bệnh ngươi tựu không cần quan tâm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ngươi tổ chức cái này Minh Nguyệt thi đấu, thật là ngu xuẩn vô cùng. Ly Nhi trị hết bệnh về sau, tu vi của nàng hội tiến triển cực nhanh. Không được bao lâu, ngươi Nguyệt gia sẽ không có người là đối thủ của nàng. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói, hừ, nói hay lắm nghe, Ly Nhi ngày giờ không nhiều, ngươi 2 năm qua lại là không thấy bóng dáng. Huống hồ, cảnh giới của ngươi quá thấp, căn bản là luyện chế không được ly hồn đan. Tựu coi như ngươi thật sự đến rồi, lại có làm được cái gì? Ly Nhi là trời sinh Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể, động lực mạnh, tại Nguyệt gia là điên cuồng. Nếu là nàng thật sự như vậy ly khai, đối với Diệp gia mà nói là một cái cực tổn thất lớn, ngươi biết cái gì? Nghe xong lời này, Diệp Viễn trong nội tâm đúng là không hiểu bực bội. Nguyệt Kiếm Thu ý tứ, nhưng thật ra là cầm Nguyệt Mộng Ly cho rằng nối dõi tông đường máy móc. Bởi vì, tiên thiên Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể hậu đại, có 3 thành tỷ lệ cũng là tiên thiên Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể. Mặc dù không phải, hậu đại đồng lực cũng là so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Chính là bởi vì như thế, Nguyệt Kiếm Thu mới tình nguyện bỏ qua một cái tiến vào hạo ngày Minh Nguyệt cảnh danh ngạch, cũng phải vì chính mình tìm một cái rể hiền. Cách chương